Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 139, trực giác. Ta dừng bước, xác thực nói, là đạo đồng tử dừng bước lại, chỉ là yên lặng nhìn Lâm Hiểu Hoa, mà Lâm Hiểu Hoa lại không có liếc lấy ta một cái. Nàng chỉ là cúi đầu nhìn trong tay kia một tảng đá. Gió thổi loạn tóc của nàng, trọng yếu như vậy thạch đầu bị Lâm Hiểu Hoa nhặt. Thần vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Cái này thần ở bình tĩnh cái gì? Ta có một loại mê mang cảm giác. Có thiên kiếp là lịch luyện. Có thiên kiếp nhưng là không chết không thôi. Thần hiển nhiên thuộc về loại thứ hai thiên kiếp. Chẳng lẽ ở này dưới thiên kiếp, hắn còn có thể chạy thoát sao? Lại vừa là một tia chớp hạ xuống. Vẫn là cái loại này tinh tế. Xem ra không có bất kỳ uy lực lôi điện. Lần nữa rơi vào thần trên người. Giờ phút này thần bị hoàn toàn giam cầm. Hoặc là không có bị giam cầm cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên kiếp một khi tới, cho dù ngươi trốn chân trời góc biển cũng là một cái đạo lý. Mất đi vận mệnh chi hà thần, cũng chỉ có thể chống lên linh hồn lực tới ngăn trở lần này thiên kiếp. Thần chống đỡ linh hồn lực dâng lên lãnh đạm màu tím nhạt. Càng chứng minh hắn là tới từ ở Côn Lôn, mà bản thân hắn linh hồn lực cũng là cực kỳ cường hãn. Nếu như dựa theo chân ni tỷ cách nói, hắn như vậy lực lượng cũng hẳn đến gần đỉnh cấp tu giả. Bất quá so với Côn Lôn chi hồn bản thân mà nói, như vậy lực lượng là không phải là quá yếu. Đặc biệt nhằm vào linh hồn lôi kiếp, so với ta đủ loại phức tạp ý tưởng, một người khác ta ý tưởng lại là đơn thuần rất nhiều. Lại phân tích gỡ mìn kiếp, mà ta cũng tin tưởng đây là đặc biệt nhằm vào linh hồn lôi kiếp. Bởi vì hai đạo lôi điện hạ xuống, thịt thần thân lại không có gì hư hại, chỉ là lên một ít nám đen vết tích. Như vậy lôi điện nhìn như uy lực rất yếu. Trên thực tế, thần cái này nhìn tương đối hùng hồn linh hồn lực, ở đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống sau khi, dĩ nhiên cũng làm tiêu hao hơn phân nửa. Vào lúc này, thần vẻ mặt mới hơi chút kinh hoàng một ít. Thiên kiếp một loại lấy tam, sáu, cửu số lượng. Mỗi gia tăng một lần cơ số, uy lực liền lớn hơn rất nhiều, mà mỗi lần gia tăng thời điểm, sẽ có một ít cái thời gian rảnh rỗi thời gian. Nhưng là ở những thời điểm khác, thiên kiếp lôi hạ xuống là sẽ rất nhanh. Đặc biệt là thần loại này không chết không thôi thiên kiếp, sẽ vô hạn lần tuần hoàn, cho đến thần hoàn toàn lượng chứa cho chôn vùi mới thôi. Nhưng là sự tình không có tuyệt đối. Nếu như thần có đánh tan kiếp vân công lực cỡ này, vậy lần này thiên kiếp coi như đi qua, nhưng là lần kế thiên kiếp như cũ sẽ tìm tới hắn. Bất quá, thần có không? Hắn ngay cả tối uy lực nhỏ thiên kiếp trung đạo thứ hai kiếp lôi cũng không kháng nổi đi. Hắn thì sẽ không có công lực cỡ này. Ta chỉ là tò mò hắn thấy Lâm Hiểu Hoa nhặt lên thạch đầu bình tĩnh là thế nào tới. Nhưng không đợi ta muốn xuyên thấu qua cái vấn đề này, lượt thiên kiếp thứ ba lôi lại lần nữa hạ xuống. Lần này thần biểu tình mặc dù có chút hốt hoảng, có thể rốt cuộc hay lại là gào thét một tiếng. Cơ hồ là đem hết lực khí toàn thân, chống cự cái này thiên kiếp lôi làm lôi điện tan hết sau này. Thần sắc mặt biến thành xám trắng, linh hồn lực đã sớm tản đi. Nhìn dáng dấp linh hồn cũng được nhất định bị thương. Hạ một đạo lôi kiếp, liền ứng sáu số, uy lực tăng lên gấp bội. Thần cái bộ dáng này, vô luận như thế nào cũng là không kháng nổi đi. Bao phủ ở trên trời mây đen nặng hơn, trong thiên địa trận trận gió lốc ra tới dưới thiên kiếp. Cảnh hoang tàn khắp nơi sân thượng lại tăng thêm một phần thê lương cảnh sắc. Bất quá, ở hạ một đạo kiếp vân đi thành trước, thần bao nhiêu có một chút thở dốc không gian. Hiểu Hoa, giúp ta mở ra thiên văn chi thạch, không người có thể ngăn cản ngươi. Bọn họ tất cả đều kiệt lực. Ở nơi này ngay miệng, thần rốt cuộc mở miệng, thanh âm khàn khàn, tuy nhiên lại tràn đầy kỳ dị nào đó lòng tin. Hắn nói đúng, ở toàn bộ trong sân, chiến đấu nhân trừ ta cùng thần còn đứng, đã không có có sức chiến đấu tồn tại, coi như ta linh hồn có thuộc về đạo đồng tử ý chí. Nhưng là không có bất kỳ lực lượng có thể dùng. Đơn thuần một cổ ý chí thì có ích lợi gì? mà Lâm Hiểu Hoa nữ nhân này cho tới nay đều là thần bí khó lường. Nàng rốt cuộc có vài phần thực lực, ta là không đoán ra. Lâm Hiểu Hoa, người không muốn ta theo bản năng nói ra mấy chữ này, nhưng lại miễn cưỡng bị Trộm Đồng Tử ý chí đè xuống. Ta cảm thấy được này thiên văn chi thạch thần bí khó lường. Thần sở dĩ bình tĩnh như vậy nên cùng này thiên văn chi thạch có liên quan. Mà bây giờ hắn trần truồng nói ra, ta càng không thể để cho loại chuyện này xuất hiện. Chúng ta bỏ ra lớn như vậy giá, một đường liều mạng, làm sao có thể bởi vì Lâm Hiểu Hoa thất bại trong gang tấc. Ta lúc này giận nói Đồng Tử ý chí ngăn cản ta. Nhưng cũng tại lúc này, một đôi ấm áp thủ dựng ra bả vai ta, thanh âm nhu hòa ở bên tai ta nói đến, thừa nhất, người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đi. Ta quay đầu nhìn lại, chính là Lăng Thanh nãi nãi. Nàng nụ cười hiền hòa nhìn ta, lại để cho là muốn ta đi nghỉ ngơi. Nàng cũng như vậy yên tâm Lâm Hiểu Hoa, hoặc là cùng Đạo Đồng Tử một cái ý nghĩ. Bất quá, còn không khỏi ta làm ra phản ứng gì. Thân thể ta đã tự bản thân cùng Lăng Thanh nãi nãi đi. Đây là Đạo Đồng Tử ý chí chủ đạo ta làm như vậy. Lăng Thanh nãi nãi mang theo ta đi tới sư phụ bên cạnh ngồi xuống, sư phụ còn đang hôn mê. Bất quá từ hắn vững vàng hô hấp đến xem, hắn là không có chuyện gì. Phong vắng lặng thổi qua, Lăng Thanh nãi nãi chỉ là kéo xuống một mảnh vải vụn, cẩn thận giúp sư phụ lau mặt thượng vết máu. Thật giống như không lo lắng chút nào Lâm Hiểu Hoa cùng thần bên kia tình huống. Hiểu Hoa, nhanh một chút nhi, nếu không thời gian không kịp, khi đó, bất kể là ta, hay lại là Lâm Phú Thụy cũng sẽ tan tành mây khói. Người biết chúng ta là phân không thể rời bỏ. Giọng nói của thần dị thường ôn hòa, nhưng cũng có một chút dồn dập xen lẫn ở trong đó. Vốn là, Lâm Hiểu Hoa chỉ là đang lẳng lặng vuốt ve một khối này thiên văn chi thạch, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thần những lời này, bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên. Nàng tóc dài theo loạn phong phi dương, ta cũng không thấy rõ nàng biểu tình, chỉ là giọng nói của nàng bình tĩnh, mang theo một loại ngây thơ hồn nhiên ngữ điệu nói một tiếng. Được, tốt, này Lâm Hiểu Hoa rốt cuộc đang làm cái gì à? Ta chân mày theo bản năng hơi nhíu lên, lại nghe thấy Lăng Thanh nãi nãi ôn hòa lời nói truyền vào tai ta chung. Thừa nhất, người quá không hiểu lòng dạ nữ nhân. Cô bé này nhìn như không nhìn thấu, thói quen đem mình che giấu. Trên thực tế, ánh mắt của nàng nhưng vẫn lộ ra chung một loại tin tức. Tin tức gì? Ta là thật không nhìn thấu Lâm Hiểu Hoa nữ nhân này. Ta luôn cảm thấy nàng làm việc quỷ dị, yêu hận vô thường dáng vẻ. Lăng Thanh nãi nãi là thế nào nhìn thấu? Đó chính là nếu như không phải là một cổ ẩn núp rất rất thù hận ý chống đỡ nàng, phỏng chừng nàng đã là lòng như cho nguội, còn sống cũng là cái xác biết đi. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấu? Giọng nói của Lăng Thanh nãi nãi mang theo một tia thở dài. Đạo Đồng Tử ở ta linh hồn lực đạo một câu buồn chán, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Mà ta nhưng là theo bản năng gãi gãi đầu. Cái này thích uống thần tiên đảo nữ nhân lòng như cho nguội, cái này mị hoặc nữ nhân lòng như cho nguội, ta là thật không nhìn ra. Sợ rằng có lúc chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân đi. Nhưng coi như là như thế, ta vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nàng lòng như cho nguội cùng chuyện này có liên quan gì? Lăng Thanh nãi nãi cười. Lúc này, sư phụ mặt bị nàng lau sạch sẽ. Nàng lấy tới một ít vải vụn đệm trên đất, sau đó đem ngồi xếp bằng sư phụ buông xuống, để cho hắn thư thư phục phục nằm. Sau đó mới sờ ta đầu, giống như ta là một đứa bé như thế nói đến. Người không biết một nữ nhân hận lực lượng bao lớn, so với lợi hại nhất thuật pháp còn lợi hại hơn. Mà ngươi cũng không hiểu một nữ nhân trực giác. Ngươi coi như tin tưởng Lăng Thanh nãi nãi trực giác đi. Lăng Thanh nãi nãi thủ ôn hòa vuốt ve ở trên đầu ta, để cho ta cảm thấy hết sức an tâm. Ta mới phát hiện, linh giác cường đại có lúc cũng vô dụng, bởi vì nó không nhìn thấu lòng người, có lúc còn không sánh bằng một nữ nhân trực giác. Nghĩ như vậy, ta liếc mắt nhìn sư phụ, hắn lại biết lòng của nữ nhân sao? Lại phát hiện sư phụ lại có chút phát ra tiếng ngáy. Vốn là cau mày đã thư triển ra, ta theo bản năng đi cầm sư phụ thô ráp bàn tay. Giống như khi còn bé hắn dắt ta lúc cảm giác, ở cách đó không xa, Lâm Hiểu Hoa đã trịnh trọng đem thiên văn chi thạch sắp xếp để dưới đất. Ngồi chồm hổm lúc trước, bóng lưng hướng về phía ta, cũng không biết đang làm một ít gì. Ta lòng yên bình, chỉ là đang nghĩ, chuyện lần này đi qua, nếu may mắn ta vẫn là ta, có hay không có thể liền thật cùng sư phụ chưa tới nhất đoạn an bình 5 tháng. Vào lúc này, cái kia lạnh như băng nói đồng tử ý chí lại không tới quấy rầy ta, chỉ là trầm tĩnh ở ta linh hồn. Khi bầu trời trung kiếp vân càng để lâu càng nhiều, mắt thấy hạ nhất lượt thiên kiếp liền tới trước khi đang lúc. Lâm Hiểu Hoa bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng, sau đó thoáng cái ngã ngồi đến một bên. Ta theo bản năng hướng bên kia nhìn lại, giờ phút này sắc mặt của Lâm Hiểu Hoa tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Từ máu tươi kia trên dấu vết đến xem, hẳn là ngậm một chút tinh huyết màu sắc, mà vốn là tối tăm mờ mịt thiên văn chi thạch, giờ phút này đã dính vào huyết sắc. Hiển nhiên là Lâm Hiểu Hoa tinh huyết sức ở tại thượng. Mà cũng không biết có phải hay không là bởi vì tinh huyết nhuộm dần quá nguyên nhân. Toàn bộ thiên văn chi thạch thượng đường vân lại hết sức kinh hỉ. Một cổ trùng thiên khí thế lại từ viên đá kia thượng tản mát ra. Vẻ này tiên cổ tăng thương thời gian khí tức, lại không thể so với thiên đạo lực lượng tiến vào mảnh không gian này thời điểm yếu. Đó là vật gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.